Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, bay lượn tranh tài. Khí viên trảm. Theo Krillin kêu một tiếng này ra, cao hơn hắn giơ cao bàn tay phải có một thước vị trí. Chậm rãi hiển hiện ra một mảnh cùng vừa rồi hình tròn cơ mảnh một dạng hình dạng khí tròn. Cái này khí tròn đường kính tại 15 mm khoảng chừng. Độ dày có 2-3 cm, trên không trung phát ra từng tia nhẹ vang lên. Đó là cao tốc xoay tròn khí tròn cắt chém không khí phát ra thanh âm. Krillin giữ vững được không đến 12 giây. Khí tròn liền chậm rãi tiêu tán tại trên không. Krillin thở dài ra một hơi nói. Hiện tại ta chỉ có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Cũng không còn cách nào bền bỉ. Linh liên tưởng đến Krillin trước đó sở tố sở vi. Ánh mắt sáng lên nói. Ta hiểu được. Ngươi là đem khí mô phỏng thành cao tốc vận chuyển cơ mảnh. Đem khí áp co lại rèn đúc đến cực hạn. Cân đối lực lượng làm ra cố định trụ khí rời đi bản thể sau tác dụng. Đồng thời khiến cho khí tại cao tốc xoay tròn. Là, đây thật là cái tuyệt diệu ý nghĩ a. Krillin, người thật không hổ là nhị sư huynh a. Có chút tài năng mà. Krillin nghe vậy đắc ý trong chốc lát sau lại mặt ủ mày trao nói. Sáng ý là đi ra. Hiện tại nan đề liền là thế nào khiến cho khí tròn bảo trì bền bỉ cùng ổn định. Không giải quyết vấn đề này là không thể nào hình thành hữu hiệu công kích. Linh cũng cảm thấy đó là cái nan đề. Không khỏi rơi vào trầm tư. Linh cũng tại trên công trường ở lại. Mỗi ngày giống như Krillin huấn luyện cùng làm việc. Krillin thừa cơ hướng về phía công trường người phụ trách nhiều muốn một bút thù lao. Bởi vì có đại chiến thên xin hăng vết xe đổ. Linh khiến cho quy tiến sĩ làm nhiều một bộ áp lực phụ trọng trang bị. Không nghĩ tới trong tưởng tượng song lâm đại chiến cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại hai người mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao hoàn thiện khí viên trảm. Thế là Linh đem thêm ra tới bộ này trang bị cho Krillin. Krillin sau khi mặc vào, quen thuộc thân thể một cái theo 100kg đến 300kg phụ trọng áp lực. Cuối cùng đem phụ trọng điều tiết đến 100kg. Krillin sức chiến đấu là 190. Cái này phụ trọng với hắn mà nói vừa vạn. Krillin giơ ngón tay cái lên tán dương. Đồ tốt, mặc lên người liền cùng bình thường sau lưng. Hộ oàn, dày một dạng, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể độ linh hoạt. Phụ trọng còn có thể tự do điều tiết. Thật sự là quá tuyệt vời. Linh ngươi là từ đâu mua được bộ này trang bị? Krillin vung vung nắm đấm. Đá đá chân, nhảy dựng lên giữa không trung bay hai vòng. Rơi trên mặt đất không được tán thưởng. Này trang bị so với trước đó quy tiên nhân cho cồng kềnh mai rùa tới nói. Thật có thể nói là tới cái đại thăng cấp. Linh sờ cái đầu che giấu nói. A, định tố. Ha ha, dùng tốt liền tốt, tốt dùng liền tốt. Lo lắng Krillin ngay sau đó truy hỏi mình phụ trọng trọng lượng. Vội vàng nói, bắt đầu huấn luyện đi. Xem ai chạy trước đến hẻm núi. Nói xong, vù một tiếng, Linh đi đầu một bước chạy ra ngoài. Lại trộm đi, Krillin âm tối khinh bỉ, vung ra hai chân, theo đuổi không bỏ. Trên không trung quan sát đi xuống có khả năng thấy, Linh cùng Krillin hai người tại giữa đồng trống hóa thành hai đạo bóng đen. Cực tốc chạy, gặp được vách núi treo leo cũng không có sử dụng múa khoảng trống thuật, mà là dùng cả tay chân. Siêu siêu siêu, vài tiếng. Hai ba lần liền từ trên vách đá lẻn đến đỉnh chóp. Sau đó tiếp lấy chạy như điên. Hai người chạy hết tốc lực ước chừng 50 cây số về sau. Tại một chỗ vách đá lên dừng lại. Hai người dừng lại phương thức còn không giống nhau. Linh chạy trước chạy ra vách núi. Trên không trung bay bổng bãi động hai chân chạy ra có 100 mét về sau. Mới lại chạy trở về. Trở về trên mặt đất. Krillin ở nơi đó khoanh tay. Đối loại này ngây thơ hành vi khịt mũi coi thường. Người đều bao lớn người. Còn chơi loại này phim hoạt hình bên trong mới có động tác. Thật sự là ngây thơ. Hừ. Linh lại cảm thấy thật có ý tứ. Cười nói. Hì hì. Trước kia ta là không có năng lực này. Hiện tại có. Đương nhiên muốn chơi cái tận hứng a. Krolin gặp hắn lơ đễnh, cũng lười lại nói. Chỉ đằng trước đầu này hẻm núi nói. Dọc theo đầu này hẻm núi một mực bay về phía trước. Bay quá trình bên trong thân thể không thể cao hơn hẻm núi. Ai tới trước đạt một cái lớn trên hồ. Người đó là doanh gia. Người thua phụ trách bắt cá. Cá nướng. Thế nào? Có dám hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến? Lúc này đổi lấy Linh khoanh tay chẳng thèm ngó tới mà nói. Ngươi hẳn là hỏi ta có lòng tin hay không? Krolin móc ra một bình không biết chất lỏng gì. Vừa hướng Linh trên người phun vừa hỏi. Thế nào? Có lòng tin hay không thắng? Linh không chút do dự mà nói. Đương nhiên là có. Ai? Ngươi làm cái gì vậy? Đừng phun tung tóe a. Đây là vật gì? Krolin phun xong đem cái bình quăng ra. Nghiêm trang nói. Đây là một loại phòng muỗi nước. Trong hạp cốc có rất nhiều hung mãnh côn trùng có cánh phi cầm. Ở trên người phun ra loại nước này về sau. Người bay qua thời điểm chúng nó liền sẽ không truy ngươi. Linh mừng rỡ nói. Ai nha, vẫn là Krolin người nghĩ chu đáo a. Bất quá, ngươi tại sao không có phun đâu? Krolin khoát tay một cái nói. Ta tại buổi sáng đi ra ngoài trước đó đã phun qua. Tốt, lúc này ta tới hô 1, 2, 3, ta hô 3 về sau mới có thể bay. Biết không, người cũng không thể lại đoạt chạy. Ta sẽ không đoạt chạy. Linh vứt vung tay, ép một chút chân, làm xong chuẩn bị chuyển động sau nói. Người mới vừa nói cái gì? Người nói người hô mấy về sau mới có thể bay được. Krolin nói, 3, ta hô, vù, Linh một thoáng bay ra ngoài. Krolin trong nháy mắt hóa đá. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Lập tức theo sát lấy cũng bay ra ngoài. Vừa bay một bên ở trong lòng chửi ầm lên. Đáng chết ba mập mạp. Lại đoạt chạy. Lúc này ta không phải thắng ngươi không thể. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Hắc hắc. Nhớ tới vừa rồi cho Linh phun cái kia bình có thể hấp dẫn phi cầm chất lỏng. Krolin trong lòng âm thầm đắc ý. Huống chi hắn còn có hai tay chuẩn bị. Linh tại trong hạp cốc tốc độ cao bay lượn. Hẻm núi cũng không phải là một đầu thẳng tắp đường thẳng. Mà là quanh co khúc khuỷu rắn bò tuyến đường đường cong. Ngoại trừ tuyến đường quanh co lòng vòng. Thỉnh thoảng đột xuất tảng đá cũng là một cái chướng ngại. Bất quá đối với Linh tới nói. Những này cũng không tính là vấn đề lớn. Ngoại trừ tốc độ không thể giống trên không trung bay nhanh như vậy bên ngoài. Cũng sẽ không có cái khác ảnh hưởng. Chân chính khiến cho hắn nhức đầu đồ vật tại hắn bay lượn không bao lâu liền xuất hiện. Trước chạm mặt tới là một đám con rơi. Linh một bên trốn tránh những này nhiệt tình fan hâm mộ. Một bên nghĩ nói, con rơi không là buổi tối mới xuất hiện sao? Làm sao hiện tại liền đi ra rồi? Các ngươi giữa ban ngày không ngủ được. Chờ lấy đột tử đi. Thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình đàn rơi. Mới không có bay bao lâu. Lại một nhóm nhiệt tình fan hâm mộ đối diện xuất hiện. Này là một đám ong mật. Mỗi một cái ong mật hình thể có chừng cây ngô cây gậy lớn như vậy. Vừa thấy này một đám đen xì đồ vật lúc. Linh vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Đợi nghe được quen thuộc ong ong ong thanh âm về sau. Mới cảm thấy da đầu run lên. Trước đó tại Thượng Huyền Nguyệt Đảo huấn luyện phản chiếu thần kinh thời điểm. Cũng không có ít bị ong mật ngủ đông. Đang lăng không dừng lại Linh đang do dự thời điểm. Krolin đã tại bên cạnh hắn như một trận gió lướt qua. Trông thấy hắn cho mình giả trang mặt quỷ trong nháy mắt. Linh liền biết, xuất phát trước Krolin cho mình phun, diệt muỗi nước khẳng định có vấn đề. Cái này hỗn đản nhị sư huynh. Như thế liền muốn thắng ta rồi. Người đi mà nằm mơ à? Thái Dương Quyền. Linh mắng hai tiếng về sau. Hét lớn một tiếng. Lộ ra ngay thên xin hăng tuyệt học. Một thoáng đem chen chúc mà tới ong mật sáng rõ đầu óc choáng váng. Giống bên dưới mưa đá dồn dập rơi xuống rơi. Krolin thấy Linh tại phía sau cái mông đuổi theo. Thầm nghĩ. Lúc này vừa mới bắt đầu đâu. Sau đó có ngươi chịu. Ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Ha ha. Linh vừa muốn đuổi kịp Krolin. lại một đợt khách nhân xuất hiện. Này một nhóm là mấy con rực long, khiến cho hắn không thể không chậm lại tốc độ phi hành. Như thế vòng đi vòng lại, từng đợt khách nhân đến cùng thối lui, khiến cho tấp nập tiếp khách Linh nhức đầu không thôi. Đợi Linh bay đến một cái lớn trên hồ thời điểm, trên hồ một đầu phi long cõng lên ngồi Krolin đưa tay ngáp nói. A Cáp, người giờ mới đến a, thật là đủ chậm, xem ra ba mập mạp ngươi vẫn phải giảm béo a. Linh cả giận nói, nếu không phải ngươi cho ta phun rối loạn diệt muỗi nước, ta có thể giờ mới đến sao? Ta xem cái kia bình không phải diệt muỗi nước, là dẫn muỗi nước a. Đàng hoàng giao phó, trong bình rốt cuộc là thứ gì? Krolin hì hì cười nói, diệt muỗi nước, đúng là diệt muỗi nước. Có thể là bởi vì hai ngày này thời tiết khác thường, dẫn đến đối những cái kia động vật không có tác dụng đi. Linh vẫn khí không thể tiêu. Thời tiết khác thường, ta xem là ngươi khác thường đi. Mùi vị kia thế nào mới có thể đi đi? Ta cũng không muốn mang theo này một thân mùi vị trở về. Krolin ngón tay hướng phía dưới một ngón tay nói, chỉ cần trong nước ngâm vài phút liền có thể khứ trừ. Người xuống thuận tiện bắt mấy con cá lên đây đi. Ta ở bên kia khối đá lớn kia bên cạnh chờ ngươi. Bắt nhiều một chút. Ta con rồng này cũng là bởi vì thích ăn cá nướng mới có thể để cho ta kỵ nó. Krolin sau khi nói xong vỗ vỗ lưng rồng, lại chỉ hắn mới vừa nói địa phương. Phi long vỗ cánh, quay người trượt xuống dưới liệng mà đi. Linh nhìn xem con rồng kia, trong lòng có chút ưa thích. Cảm thấy như thế hết sức khóc, thế nhưng là nghĩ lại, đầu này phi long nhìn qua hết sức uy phong, kỳ thật cũng chính là cái bộ dáng hàng. Sức chiến đấu kém như vậy, tốc độ cũng không nhanh, còn muốn ăn muốn uống, so cân đầu vân kém xa. Chỗ tốt duy nhất khả năng liền là bay đến nửa đường nếu như đói bụng, có thể đem nó làm thịt ăn. Ai, đáng thương nhị sư huynh. Cũng khó trách ngươi muốn tìm đầu vật cưỡi. Ta cùng Goku đều có cân đầu vân, liền ngươi không có. Có thể cái này không thể trách chính ngươi a. Ai bảo ngươi tâm linh không đủ thuần khiết, ngồi không lên cân đầu vân. PS tác giả. Có một ít độc giả nói đúng tại quyển sách viết đến bây giờ. Biểu thị. Không biết tác giả nghĩ biểu đạt cái gì. Đối với loại ý nghĩ này, ta nhịn không được đối với hắn tán thưởng. Hảo nhãn lực, ta vốn cho là ta đã giấu giếm rất sâu, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Được a, vấn đề này ta tại tác phẩm giới thiệu vắn tắt bên trong liền đã viết rõ. Ngoặc kép chấm chấm, bản này đồng nhân cũng là bởi vì những này thời gian lâu không tiêu tan, ngược lại càng rõ ràng hồi ức mà viết. Cho nên, quyển sách này đến cùng đang viết gì? Rất đơn giản, tổng kết lại liền là bốn chữ. Hồi ức, tình hoài, đương nhiên, tạo thành có chút độc giả phát ra phía trên cái nghi vấn kia nguyên nhân. Ta nghĩ có thể là bởi vì, một, ta hồi ức là xốc xếch. Hai, tình cảm của ta không nhất định mỗi người đều có thể cảm động lây. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua do ta viết tốt bao nhiêu. Khách quan tới nói, ta khuyết thiếu tiểu thuyết dài sáng tác kinh nghiệm, lại thêm năng lực, trình độ có hạn. Có thể được cho tới bây giờ nhiều như vậy độc giả yêu thích, đã vượt quá dự liệu của ta. Như thế liền có một vấn đề khác theo nhau mà đến. 4. Mọi người vì cái gì xem quyển sách này? Ta rất muốn nói, là bởi vì ta tài hoa hơn người. Gương mặt đẹp trai nếu như có ta nhất định nói như vậy. Đáng tiếc ta không có. Mọi người vì cái gì xem quyển sách này? Rõ ràng. 99% độc giả là bởi vì ngọc rồng, là bởi vì điểu sơn sáng. Sách, ta kỳ thật viết rất bình thường. Nếu như dùng mắc điểm 100 điểm tới chấm điểm, ta cho mình nhiều lắm là đánh 60 điểm. Vừa mới đạt tiêu chuẩn, vì cái gì vẫn có độc giả cho là ta viết tốt? Ta cho rằng là bởi vì độc giả đem đối ngọc rồng yêu thích chuyển hóa làm phân số, cho ta quyển sách này. Tại đạt tiêu chuẩn trên cơ sở, thêm 10 điểm liền là tốt đẹp, thêm 20 điểm liền là ưu tú, thêm 30 điểm là cùng, 90 điểm, cực kỳ ưu tú, mặc kệ độc giả cho ta thêm nhiều ít điểm. ta đều cảm giác thụ sủng nhược kinh, cùng nhận lấy thì ngại. Không nói gì cảm kích. Nếu mọi người tới đều tới. Ở chỗ này ta liền thay lão Điểu Điểu Sơn sáng tạ ơn mọi người đi. Ngược lại hắn cũng sẽ không biết. Ta liền mặt dày thay hắn nhận. Nam, vì cái gì gọi Đông Môn Đại Thúc? Bởi vì số tuổi lớn. Ta là 81 năm ra đời. Tiếp qua mấy năm đều 40. Đoán chừng ta xem quyển sách này độc giả. Rất khó có so ta số tuổi còn lớn hơn. Tại toàn bộ điểm xuất phát tác giả cùng độc giả bên trong. Ta cũng đều là số tuổi tương đối lớn một nhóm kia. Ta tại viết quyển sách này trước đó. Coi là sẽ đến xem Ngọc Rồng đồng nhân độc giả bằng hữu. Số tuổi đoán chừng đều phải có 30 cộng. Bởi vì ta cảm thấy 90 sau xem cũng đều là giống Hải Tặc Vương. Hokage Ninja loại hình manga. Không nghĩ tới ta sai rồi. Theo thêm sách của ta bạn bày mấy chục vạn cái độc giả được a? Nói thật, hơn 10 cái bạn đọc. Căn cứ bọn hắn trung bình tuổi tác đến xem. Các bạn đọc trung bình tuổi tác tại 20 đến 25 tuổi ở giữa. Trên cơ bản bản thân một vòng. Ta thật bất ngờ. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng cũng hợp tình hợp lý. Ưu tú tác phẩm mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Ta tin tưởng về sau sẽ có không về sau. 10 sau độc giả ưa thích Ngọc Rồng. Tựa như dáng dấp đẹp mắt. Dáng người siêu bổng. Thanh âm ngọt ngào đảo quốc nữ minh tinh. Mặc kệ là bao nhiêu năm trước tác phẩm. Người đời sau cầm đến xem. Vẫn là sẽ. Ngươi hiểu được. Ta số tuổi này. Không nói sự nghiệp có thành tựu. Cũng không phải dựa vào gõ chữ tới dùng cơm. Cho nên quyển sách này sáng tác sẽ không nhận quá nhiều ngoại giới quấy nhiễu. Ta sẽ cố gắng theo ta định tốt phương hướng tới viết xong quyển sách này. Phía trước ta viết một quyển sách. Phát 2 lần. Lần thứ nhất phát sai phân loại. Bởi vì không có ký kết. Có thể nói là đuôi nát. Đương nhiên là có rất nhiều quen biết bạn đọc không đồng ý thuyết pháp này. Không phải nói ta thái giám. Những người này tên phi thường tốt tìm. Đều tại quyển sách này fan hâm mộ trên bảng xếp hạng. Kêu càng hung người bài danh càng cao. Cho nên quyển sách này. Mục tiêu dự trù của ta định đến vô cùng thấp. 1. Ký kết. 2. Lên giá. 3. Bản hoàn tất. Xong vốn là thắng lợi. Nhận được biên tập yêu ái cùng các vị yêu mến. Thứ nhất cái nhỏ mục tiêu đã thực hiện. 6. Có quan hệ thay mới. Lên giá đầu tuần ta hướng về phía biên tập xin qua. Nghĩ tại ngày mùng 1 tháng 12 lên giá. Bởi vì ta suy tính ta trước mắt thay mới tốc độ. Tại cái kia thời gian hẳn là sẽ thay mới đến 300.000 chữ khoảng chừng. Biên tập đề nghị là chậm rãi. Cho nên quyển sách trước mắt lên giá thời gian là không biết. Ta lại ở tháng này mặt thời điểm lại tìm nàng xin xuống. Đạt được minh xác thời gian về sau. Sẽ trong sách nói với mọi người sáng. 7. Cười điểm ta trong sách hoặc sáng hoặc tối viết rất nhiều. Tự nhận là, cười điểm, ta không cách nào thống kê có bao nhiêu độc giả khi nhìn đến những địa phương kia thời điểm. Trên mặt sẽ lộ ra nụ cười. Ta biết chắc là có một ít. Bọn hắn tại chương tiết nói một chút là có nhắn lại. Tỉ như tại chính văn chương 43, Gia Lâm Tháp tu luyện bên trong. Ta viết đến, Linh cũng không biết thiên thần điện ngay tại Gia Lâm Tháp trên đỉnh trên bầu trời. Son Goku giờ phút này đang ở đỉnh đầu của hắn khắc khổ tu luyện. Thỉnh thoảng còn đi ị đi đái. Có một vị gọi, yên lặng nghe tịch mịch. Độc giả liền nói. Thấy cái này thật nhịn cười không được, còn có tại chính văn chương 52, toàn cầu 10 đại cao thủ. Sức chiến đấu bài danh bên trong, ta viết đến, oa, thật đẹp phong cảnh, tại độ cao này, có thể xem tới địa cầu nửa giang sơn. Có một vị gọi, lão nạp ta biết bay. Độc giả liền nói, ha ha nửa giang sơn vị này, lão nạp ta biết bay. Độc giả, ta nhìn thấy tên của ngươi thời điểm cũng cười. Ta ở phía sau đài thấy ngươi thường xuyên cho ta tặng phiếu đề cử. Cười điểm vật này là rất khó nắm chắc. Đồng dạng một câu, khả năng ngươi cười, hắn liền không có cười. Này rất bình thường, giống phía trên cái này. Nếu như không biết nửa giang sơn ngạnh, như vậy hắn khẳng định không thể nào cười lên. khả năng còn sẽ cảm thấy như thế viết hết sức không thông suốt, hết sức không hiểu thấu. Cũng có rất nhiều nơi, ta từ cho là nên là cái cười điểm, nhưng không ai cười, cái này cũng rất bình thường. Mỗi người cười điểm cũng không giống nhau. Lại có rất nhiều nơi, do ta viết thời điểm hoàn toàn không có cân nhắc qua này lại là một cái cười điểm. Lại không nghĩ rằng ghét chúng một ít sức tưởng tượng phong phú người cười điểm. Cười không ngừng, tỉ như tại chính văn chương 6, bát tinh bát tiến siêu cấp vô địch bật hack bồi dưỡng thần châu. Bên trong, ta viết đến nhân vật chính hỏi bồi dưỡng châu, không phải hoàn chỉnh chi thân. Này có ý tứ gì? Đối với hoàn chỉnh chi thân, bốn chữ này, rất nhiều người liền đặc biệt có thể liên tưởng. Cười không ngừng, những người này tên phần lớn đều tại fan hâm mộ trên bảng xếp hạng. Tốt, vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, lại là thời điểm nói bye bye. Mượn bản này gây nên độc giả, tới nói một chút đông môn đại thúc Ngọc Rồng Mộng, tựa như Ngọc Rồng mang cho chúng ta vui sướng một dạng. Hy vọng quyển sách này cũng có thể cho độc giả các bằng hữu mang đến vui sướng. Đúng, có vị nào nhìn thấy một vị gọi Trúc Chi Mạc, độc giả, phiền phức khiến cho hắn tới một thoáng phòng làm việc của ta. Đối với hắn ở trên một bài gây nên độc giả đằng sau cho ta nhắn lại. Ta muốn hỏi hỏi hắn, cái gì gọi là, lần đầu thấy tác giả so sách thú vị cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.